chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, huyết gia. A, các người đừng tới đây, ta muốn hô người. Thu Tỉnh Hàm theo hai trong mắt người nhìn đến bọn họ khát vọng. Là một cái người từng trải, làm sao có thể xem không hiểu ánh mắt ấy. Trong lòng sợ hơn, nơi này nắm vốn lại ít, nàng lại đi đứng không tiện, muốn chạy đều chạy không. Mỹ nhân nhi, hạn thật lâu đi, đến, để ca ca tư nhuận ngươi. Hai người đã khống chế không nổi, trực tiếp đem Thu Tỉnh Hàm vây. Các ngươi đi ra, mau tránh ra. Thu Tỉnh Hàm điên cuồng đong đưa xe lăn, muốn phải thoát đi, xe lăn lại đụng trên ghế, chính mình ngược lại theo trên xe lăn ngã xuống. Cái này càng chạy không? Chạy à, ngươi ngược lại là chạy a. Hai người nhìn lấy tại trên mặt đất khó khăn bò Thu Tỉnh Hàm, cười ha ha, bọn họ đã ăn chắc Thu Tỉnh Hàm. Đến một lần lúc này không người gì, Thu Tỉnh Hàm lại không có sức phản kháng. Thứ hai, những thứ này ở bằng hộ khu người không có thân phận, không có bối cảnh. Cùng đinh đương nghĩ, bị khi phụ hơn phân nửa cũng sẽ không báo động. Báo động chỉ sợ cũng không có tiền mời luật sư. Cho nên, bọn họ căn bản không sợ Thu Tỉnh Hàm hô. Thu Tỉnh Hàm càng là phản kháng, càng dãy giụa, bọn họ càng là hưng phấn. Lão tử chơi qua nhiều nữ nhân đi, bất quá cái này què chân nha, vẫn là lần đầu, không biết chơi lên có hay không có không đồng dạng. Người cao trực tiếp đem Thu Tỉnh Hàm từ dưới đất ôm, sau đó hướng về trong phòng ôm đi. Thu Tỉnh Hàm bắt đầu la to, nhưng đột nhiên nàng lại không hô, bởi vì nàng nhìn thấy trên thân hai người mang theo dao găm. Hai người này xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Vạn nhất nữ nhi của mình trở về, nói không chừng sẽ bị cùng nhau khi phụ. Nàng đã dạng này, chân cũng què, đối nhân sinh đã sớm nản lòng thoái chí. Bị lưu manh khi dễ cũng liền khi dễ. Có thể Đoan Mộc Tĩnh mới đại học, chính là hào hoa phong nhã thời điểm. Đúng, ta không thể hô. Thu Tỉnh Hàm có quyết định. Quyết định yên lặng tiếp nhận khi dễ. Hô a, ngươi thế nào không hô? Thu Tỉnh Hàm không hô. Hai nam nhân ngược lại có chút không vui. Ngươi người câm, ta để ngươi hô. Đang chuẩn bị xé mở Thu Tỉnh Hàm y phục, người cao đưa tay cũng là một bàn tay đánh vào Thu Tỉnh Hàm trên mặt. Cứ việc dạng này, Thu Tỉnh Hàm vẫn như cũ ra sức cắn chặt hàm răng, không phát ra một tia thanh âm. Nàng bây giờ nghĩ, cũng là ngàn vạn không thể liên lụy nữ nhi của mình. Mẫu thân chính là như vậy vị đạo, rõ ràng chính mình sắp đứng trước khi nhục, có thể nàng nghĩ đến còn là nữ nhi của mình. Gấp làm gì a, chờ ngươi đem nàng làm thoải mái, nàng tự nhiên sẽ hô. Cũng thế, hai người lần nữa cười dâm không thôi. Thu Tỉnh Hàm thống khổ nhắm mắt lại, không nghĩ tới chính mình vận mệnh đã rất bi thảm. Hôm nay thật vất vả nhìn đến một chút hy vọng, nhưng lại đứng trước dạng này làm nhục. Ông trời a, ngươi đến cùng là có bao nhiêu nhẫn tâm? Vẫn là nói ta Thu Tỉnh Hàm đời trước tạo cái gì nghiệt? Ngươi muốn như thế trừng phạt ta? Thôi thôi, ông trời ngươi có cái gì tai nạn, đều hướng về ta Thu Tỉnh Hàm một người đến. Chỉ hy vọng Tĩnh Tĩnh có thể bình an học xong đại học. Thu Tỉnh Hàm tay chết bắt lấy chăn mền, móng tay đều cơ hồ sắp bị bắt đoạn. Các ngươi là ai? Mau buông ta ra mẹ. Ngay tại Thu Tỉnh Hàm sắp bị khi phụ thời điểm, Đoan Mộc Tĩnh âm thanh vang lên. Nghe được nữ nhi thanh âm, Thu Tỉnh Hàm bị giật mình, sợ mình nữ nhi cũng bị khi phụ, tranh thủ thời gian hô lớn. Tĩnh Tĩnh, đừng quản mẹ, chạy mau. Đoan Mộc Tĩnh tự nhiên không có khả năng chạy. Hai người nhìn lại, đều là bị Đoan Mộc Tĩnh mỹ mạo cho chấn chủ. Xem ra lão thiên mang ta hai anh em không tệ a. Đang lo không biết người nào tới trước, thì đưa tới cửa một cái. cái này cái trẻ tuổi quy ta. Lão nương về ngươi, vóc dáng thấp nói thì hướng về Đoan Mộc Tĩnh đi tới. Bất quá, hắn vừa mới đi tới Đoan Mộc Tĩnh trước mặt, thân thủ muốn đi ôm Đoan Mộc Tĩnh, chính là nhìn đến một cái chân theo trước ngực đá tới. Sau một khắc, một cỗ lực lượng khổng lồ, để vóc dáng thấp nam nhân bay thẳng ra ngoài, đụng ở trên vách tường. Cái này ra chân người, dĩ nhiên chính là Vương Đại Đông. Hắn chau mày, sắc mặt 10 phần âm trầm. Không nghĩ tới trên thế giới còn có như thế xúc sinh không bằng người. Thậm chí ngay cả người tàn tật đều khi dễ. Thảo mẹ nó, dám đá lão tử. Người kia giãy giụa đứng lên, tiện tay thì rút ra tùy thân mang theo dao găm. Cái kia chính nằm ở Thu Tỉnh Hàm trên thân người cao cũng đình chỉ động tác. Đem đặt ở điều trên bàn dao găm nắm trong tay. Thằng con hoang, liền hai anh em chúng ta cũng tốt sự tình cũng dám phá hư. Ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn à. Vóc dáng thấp chùy thủ trong tay, trực tiếp hướng về Vương Đại Đông đâm tới. Cẩn thận, nhìn đến dao găm đâm hướng Vương Đại Đông, Đoan Mộc Tĩnh vô ý thức kinh hãi hô lên. A! Sau một khắc, một tiếng hét thảm vang lên. Bất quá cũng không phải là Vương Đại Đông phát ra, mà chính là tên kia vóc dáng thấp phát ra. Bởi vì Vương Đại Đông tại dao găm sắp đâm trúng chính mình thời điểm, nhanh chóng xuất thủ, đem đối phương dao găm cướp lại, sau đó trực tiếp đâm vào đối phương trên đùi. Đi chết! Người cao gặp đồng bạn bị đâm, cũng xông lại, Vương Đại Đông lại là lạnh hừ một tiếng, nhất quyền đánh ra, phát sau mà đến trước, trực tiếp đem nện ở người cao trên mặt, người cao lập tức bay ra ngoài, miệng bên trong răng cấm đều bị đánh rụng. Vương Đại Đông hiện tại tuy nhiên khôi phục thực lực có hạn, nhưng đối phó với hai cái từ lăn lộn, quả thực không cần tốn nhiều sức. Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng, một tay mang theo một người, không sai, sau đó xoay người đối cái này Đoan Mộc Tĩnh nói câu. Chiếu cố tốt, A-di, sau đó liền trực tiếp mang theo hai người ra ngoài. Ngươi, người mẹ nó tốt nhất thả ta, biết chúng ta lão đại là người nào không? Hai người miệng bên trong còn ngột mắng không ngừng, Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Trực tiếp đem dao găm theo người gầy trên đùi rút ra. Sau đó tiện tay liền đem người gầy gân chân cho đâm. A, người chọc ta gân chân, người chết không yên lành. Người gầy thống khổ mắng to. Đâm xong người gầy gân chân, Vương Đại Đông lại một chân đem đang chuẩn bị mở lựu người cao đạp ngã xuống đất, sau đó đem hắn gân chân cũng cho đâm. Dựa theo Vương Đại Đông trước kia phong cách, loại này xúc sinh không bằng đồ vật, khẳng định là trực tiếp giết sự tình. Bất quá lần này, hắn quyết định tha cho hai người nhất mệnh. Các người như thế ưa thích khi dễ người tàn tật, vừa vặn cũng để cho các người tương xứng người tàn tật cảm giác. Vương Đại Đông lạnh lùng nhìn lấy đau thẳng hừ hừ hai người. Nói ra, làm xong đây hết thảy, Vương Đại Đông mới móc ra điện thoại gọi cho Liễu Thanh Phong, để hắn đến xử lý một chút. Muốn chết sống? Liễu Thanh Phong rất đơn giản hỏi. Sống, bất quá, muốn để bọn hắn sống so chết hại thảm. Vương Đại Đông nói xong không tiếp tục để ý hai người, hướng về Đoan Mộc Tĩnh nhà đi đến. Ta mê hoặc ta muốn để lão đại của chúng ta giết chết ngươi. Ngươi chờ xem. Hai người còn tại sau lưng mắng không ngừng. Bất quá, hai người thanh âm khi nhìn đến một người mặc kiểu áo tôn trung sơn nam nhân xuất hiện về sau trực tiếp câm. Đối với nam nhân này, bọn họ quả thực như sấm bên tai. Nếu như nói liền người này cũng không nhận ra, cũng uổng xưng tại hắc trên đường lăn lộn qua. A, huyết gia tha mạng, tha mạng a. Hai người hồn phi phách tán cầu xin tha thứ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,